Chương 269 Việc xây dựng khu nghỉ dưỡng tiến triển rất nhanh, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã thuận lợi hoàn thành. Một số cửa hàng đã được bán hết ngay từ giai đoạn đầu, nhiều thương hiệu nổi tiếng cũng sớm chiếm chỗ để tranh nhau vào định cư. Trước khi chính thức khai trương, dự án này đã hoàn thành một phần việc thu hồi vốn, sự phát triển vô cùng khả quan. Ngày khánh thành chính thức, không ít nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị và kinh doanh đã đích thân đến dự lễ cắt băng khánh thành. Lão Tạ tổ chức một buổi lễ chúc mừng tại nhà. Ngoài gia đình Tạ Hồng Chấn, Tạ Đan Du cũng đưa nhà toán học của mình đến. Tạ Đan Du vẫn nhất quyết không chịu kết hôn, cô nói đàn ông luôn lộ ra bộ mặt thật sau khi cưới, người duy nhất cô thấy đối xử với vợ tốt hơn sau khi kết hôn chỉ có mỗi Tạ Phản, đến giờ vẫn chưa tìm được người thứ hai. Lão Tạ vốn định khuyên vài câu nhưng thấy cô quen một người đã có con, mà tình cảm với nhà toán học kia xem chừng cũng rất tốt nên ông cũng chẳng muốn quản nữa. Tuy nhiên, Ô Hạo Hy đúng là rất đáng yêu, vừa thấy người lớn là cái miệng nhỏ ngọt xớt gọi ông ngoại, còn biết lấy trái cây cho ông ăn. Lão Tạ được dỗ dành đến mức mặt mày hớn hở. Thấy Tạ Đan Du đi tới, ông bảo bảo mẫu dắt đứa trẻ ra một bên chơi, rồi nói, để cảm giác là mẹ ngang xương thế nào. Lão Tạ vốn dĩ luôn nhìn nhận mọi việc thoáng đạt, chưa từng mỉa mai câu nào như vậy. Tạ Đan Du nghe xong thì bật cười, cái cũng không tệ à, trực tiếp là mẹ mà không cần chịu đau đẻ. Trước đây con cứ sợ đàn ông sẽ dùng đứa trẻ để trói buộc con nên luôn chú ý, sao giờ lại trực tiếp tìm một người mang theo con nhỏ, không sợ sau này tài sản của con rơi hết vào túi người ta à. Với cái đầu của nhà toán học nhà con, anh ấy nghĩ được nhiều thế sao? Cả ngày anh ấy chỉ nghiên cứu mấy con số, não nghiên cứu đến đờ người ra rồi. Nói không ngoa, coi tiền bạc như phân thổ chính là đang nói loại người như anh ấy không đời nào tâm tư tài sản của con đâu. Hy vọng con không nhìn lầm người. Thị lực của con tốt lắm ạ. Tạ Đan Du nhét một quả quýt đã bóc vỏ vào tay ông cụ, ngẩng đầu nhìn Ô Hạo Hy đang chơi đùa vui vẻ trong phòng khách, chỉ tay nói, "Ngươi có phải thấy trẻ con rất đáng yêu không? Chắc ba đang rất hy vọng đó là cháu nội đích tôn của mình chứ gì." Lão Tạ không thèm để ý đến cô, đứng dậy khỏi xe lăn, chống gậy ra ngoài đi dạo. Tạ Phản đang gọi điện thoại ở vườn hoa nhỏ trước sân để sắp xếp công việc. Cúp máy thấy ông nội, anh liền đỡ ông ngồi xuống ghế. Anh vào nhà lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho ông. Ngày trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, ông chú ý giữ gìn sức khỏe. Ông cụ hỏi, ngày dạo này bận lắm phải không? Cũng bình thường thôi à, con quen rồi. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Vậy có thời gian cùng y mang sinh một đứa con cho ông bế không? Tạ Phản tặc lưỡi một cái, bỏ ít trà vào ấm đặt trên khay trà đun nóng. Cái chuyện này nói bao nhiêu lần rồi, ông không thấy chán sao? Đúng là đã nhắc không ít lần, bất kể ai nhắc ai hỏi, câu trả lời của Tạ Phản luôn chỉ có một, để con không muốn. Lão Tạ nhìn anh, thì hôm nay lúc hai đứa đến, ông có tìm Y Mang nói vài câu. Y Mang nói, thực ra là cô bé không muốn sinh, con vì sợ cô bé bị làm khó nên mới ôm hết mọi chuyện lên người mình. Lông mày Tạ Phản nhíu lại, một lát sau, anh thở dài đầy bất lực, lệ cái đồ ngốc này. Con cũng thế, cứ nói thật với ông không phải là được rồi sao, ông sẽ không dùng chuyện này làm phiền con nữa. Ông không trách cô ấy à? Không trách. Y Mang là người đã cứu mạng ông có bị chập mạch mới đi trách con bé. Lão Tạ nhìn rất thoáng, ngài đừng coi thường ông tuy già nhưng tư tưởng không hề già chút nào. Nối dõi tông đường là quan niệm cổ hủ đến mức nào chứ, con nghĩ ông sẽ bận tâm sao? Tạ Phản cười, được thôi. Chẳng trách sao con lại thấu tình đạt lý như thế. Hóa ra là vì có một người ông nội thấu tình đạt lý. Cái thằng ranh này. Ông cụ cũng cười. Là chuyện con cái sau này ông sẽ không nhắc lại nữa. Cũng sẽ không để ba mẹ con nhắc đến. Tạ Phản ồ lên một tiếng. Đúng là nhà có người già như có báu vật. ông nội nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé, bớt một năm cũng không được, sống lâu hơn thì được. Ông cụ bị chọc cười ha hả. Một lúc sau, ông lại nói, con bây giờ so với trước đây đã vui vẻ và rạng rỡ hơn rất nhiều. Nếu sớm biết việc bắt con rời xa Y Man lại khiến con đau khổ đến thế, hồi đó ông nhất định sẽ giúp con giữ con bé lại, không để con phải chịu 5 năm khổ sở đó. Tạ Phản thản nhiên đáp, ê mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ đến nữa ạ. A Man nói, cô ấy và con sau này sẽ còn rất nhiều cái 5 năm nữa. Hơn nữa vốn dĩ là con có lỗi, 5 năm mất đi cô ấy coi như là cái giá con phải trả, con không oán hận ai cả. Sống mũi ông cụ cay cay, tay giơ lên vỗ vỗ vai cháu trai. Ông luôn thích đứa cháu này nhất, vì Tạ Phản rất có bản lĩnh, dám làm dám chịu, là đứa giống ông nhất trong đám con cháu. Trong nhà, Tô Y Man đang cùng Ô Hạo Hy chơi xếp hình. Thấy Tạ Phản đi tới, Ô Hạo Hy vui vẻ nói, ê anh đẹp trai ơi, anh nhìn xem chị xinh đẹp giúp em xếp xong đoàn tàu này rồi, chị thông minh quá. Tạ Phản quỳ một chân xuống đất, xoa xoa đầu Ô Hạo Hy, chị này đúng là thông minh thật. Tô Y Ma nhìn anh, nghe thấy anh nói tiếp, thì nếu không em nghĩ tại sao cô ấy lại gả được cho anh. Cô bật cười, nhéo tai Tạ Phản, ngài đừng nói linh tinh với trẻ con. Anh có nói gì khác đâu. Tạ Phản cũng chạm nhẹ vào tai cô. Ô Hạo Hy nhìn hai người, cảm thấy anh trai và chị gái này đều rất đẹp, khi ngồi cạnh nhau giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Anh chị ơi, anh chị đã kết hôn rồi à? Cậu bé hỏi. Tô Y Man đáp, ê đúng vậy, chị và anh ấy kết hôn lâu rồi. Vậy hai người cũng nên sinh em bé đi chứ? Ô Hạo Hy chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi. Tô Y Man cứ tưởng bây giờ đến lượt trẻ con cũng tham gia vào đội ngũ dục sinh. Kết quả giây tiếp theo, Ô Hạo Hy chui vào giữa cô và Tạ Phản, dùng giọng sữa nói, vì em bé ra đời rồi đây, ba mẹ phải đỡ lấy em nhé. Tô Y Man bị chọc cười, ôm lấy cậu bé nghịch ngợm cười không ngớt, bắt đầu cảm thấy trẻ con cũng thật đáng yêu. Tạ Phản đứng bên cạnh quan sát, lúc này không có suy nghĩ gì khác, chỉ nảy sinh một chút cảm giác khủng hoảng. Anh thực sự không thể để Tô Y Man sinh con được. Nếu không sinh con ra, nó sẽ chia sớt một phần tình yêu của cô, hũ giấm của anh chắc chắn sẽ ăn không bao giờ hết. Thế giới hai người rất tốt. Anh muốn cùng Tô Y Man sống thế giới hai người cả đời, để trong mắt cô mãi mãi chỉ có một mình anh. Buổi tối, cả đại gia đình quay quần bên bàn ăn. Tạ Hồng Chấn bàn bạc với Tạ Phản về việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng sau này, làm sao để phát triển ngành du lịch ở khu vực tiếp theo nhằm thúc đẩy kinh tế. Tô Y Man ngồi bên cạnh nghe, dần dần cảm thấy nghe không hiểu lắm nên tập trung ăn uống. Tạ Phản ngay cả khi đang bàn công việc vẫn có thể dành một phần chú ý cho cô, thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho cô. Hoàng Nhuế dịu dàng hỏi Tô Y Man công việc ở viện thiết kế dạo này thế nào, có mệt không, chủ động đề nghị có thể giúp chiêu mộ vài nhân tài qua đó. Ô Hạo Hy vốn dĩ đang ngoan ngoãn ăn cơm cạnh bố và dì xinh đẹp, mới ăn được mấy miếng đã chạy qua, đợi ngồi giữa Tô Y Man và Tạ Phản. Tạ Phản đang mãi nói chuyện với Tạ Hồng Chấn, tranh thủ lúc rảnh quay sang nói nhỏ bên tai Ô Hạo Hy một câu. Ô Hạo Hy lập tức chạy sang bên cạnh, ngồi vào giữa Tô Y Man và Hoàng Nhuế. Tô Y Man thấy lạ, hỏi cậu bé, kể lúc nãy anh Tạ Phản nói gì với em thế? Ô Hạo Hy vừa ăn món chị xinh đẹp đúc, vừa nói, ê anh ấy bảo không cho em ngồi đó, ảnh hưởng đến việc anh ấy ôm chị. Tô Y Man cạn lời, Hoàng Nhuế và Tạ Đăng Du đều cười rộ lên, ngay cả nhà toán học của Hữu và Nghiêm Túc bên cạnh Tạ Đăng Du cũng mỉm cười. Từ chỗ lão Tạ về, Tô Y Man nhớ ra có một bản thiết kế kiến trúc vẫn chưa vẽ xong, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Sau khi tắm rửa, cô chọn một bộ váy ngủ thoải mái, vào phòng làm việc mở máy tính bận rộn một lát. Tạ Phản cũng đi tới, không làm phiền cô, ngồi phía bên kia mở laptop bận rộn với một cuộc họp trực tuyến. Anh đeo tai nghe Bluetooth, thỉnh thoảng lại lên tiếng nói vài câu, làm chủ nhịp độ cuộc họp. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.